Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vạn Kiếp Sinh Thiên. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Du Nhân đạo nhân đã phát hiện ra Vương Bảo Nhạc đang quấy phá ở dưới tầng 3. Hắn còn bỏ lại cả Phùng Thu Nhiên để mà cho cái đám người Nguyên Anh còn lại vây giáp, còn hắn thì chạy thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Phùng Thu Nhiên cũng nhân cơ hội thoát ra và còn lấy được cả vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc sau khi bị đánh nổ phân thân. Khổng Đạo thì tìm được một cái hang động để ẩn nấp, còn Triệu Nhã Mộng thì cũng bỏ chạy, không biết đi đâu rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Vạn Kiếp Sinh Thiên, để xem là chuyện gì sẽ diễn ra với bạn họ các bạn nhé. Trong lúc tất cả đều đang bỏ trốn, trên hang động ở tầng thứ 3, nơi có Tử Đạo Chiến Y, lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng nổ này vang ra khắp nơi. Bên trong hồ nước màu vàng, Vương Bảo Nhạc lúc này đã phình to, thịt mỡ trên người run rẩy, nhưng trong mắt hắn đầy vẻ điên cuồng, phệ trùng trong cơ thể đang nhanh chóng vận chuyển. Mau lên! Vương Bảo Nhạc thầm gào to ở trong lòng, hắn vô cùng sốt ruột. Linh khí trong chiến y của tộc vị ương này quá khổng lồ, tuy có phệ trùng và vỏ kiếm bản mệnh chia ra để hấp thu cùng với hắn, nhưng linh khí trong chiến y vẫn vô cùng kinh người, mà tu vi kết đan đại viên mãn của Vương Bảo Nhạc lại không thể hấp thu quá nhiều. Quan trọng nhất là hiện nay đang lúc nguy cơ, hắn không có thời gian để trùng kích tu vi hay đột phá. Dù sao kết đan đột phá nguyên anh cũng cần phải tiến hành bế quan, không bị quấy rầy thì mới có thể thành công được. Mặt khác là do linh khí trong Tử Đạo Chiến Y càng về sau lại càng tốn nhiều thời gian để hấp thu hơn. Sức mạnh bài xích bên trong luôn quấy rầy và ngăn cản hắn hấp thu. Điểm này có thể xem như một cơ chế bảo vệ của chiến y. Cho nên dù phệ chủng của Vương Bảo Nhạc đã vận chuyển tới cực hạn, thì cũng khó mà tăng tỷ lệ hấp thu cao hơn được. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc sốt ruột bấm niệm pháp quyết. Trên người lập tức xuất hiện hình ảnh chất chồng. Lại có thêm một lôi phân thân xuất hiện, đột nhiên phóng về phía cái kén ở trên. Đồng thời trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc cũng huyễn hóa ra. Bất ngờ chính là sau khi thân thể hắn hấp thu tới cực hạn thì lại có thể đổi thành dùng sức mạnh của trúc đoạt đế khải để mà hấp thu. Trúc đoạt đế khải này giống như một thân thể khác của Vương Bảo Nhạc vậy. Sức mạnh của nó phối hợp với phệ chủng, dù tốc độ không tăng thêm được nhiều nhưng vẫn có thể giữ được tính cân đối, khiến cho lượng lớn linh khí tiếp tục ùa vào trong đế khải không dứt, mà đế khải cũng bắt đầu phát ánh sáng bằng mắt thường có thể trông thấy được. Nếu có tiếp tục hấp thu như vậy, cho Vương Bảo Nhạc thêm chút thời gian nữa, chỉ cần thêm một canh giờ nữa thôi, cũng sẽ khiến cho sức mạnh quấy nhiễu ở đây giảm đến mức độ lớn hơn. Liệu có phù hợp với yêu cầu truyền tống hay không thì Vương Bảo Nhạc không rõ, nhưng hắn biết chỉ cần mình hấp thu nhiều thêm một chút, làm giảm sức mạnh quấy nhiễu ở đây thêm một chút, thì khả năng thành công của Triệu Nhã Mộng bên đó lại càng lớn hơn. Chỉ là lực lượng của chiến hạm suy giảm đã khiến Du Nhân đạo nhân hoảng sợ. Lúc này ông ta đang một đường đánh tung bùn đất để tới đây với tốc độ cực nhanh. Trong lúc chút đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc hấp thu chưa tới 20 giây thì tầng vách đá trong cái hang này đã bị đánh nổ. Sau khi vô số đá vụn và bùn đất văng ra khắp nơi, thân ảnh bừng bừng lửa giận của Du Nhiên đạo nhân đã lao ra. Vừa bước vào hang động này, ông ta lập tức nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của Vương Bảo Nhạc ở bên dưới chút đoạt đế khải, bên cạnh chiến y tử đạo quý giá của mình ở trong hồ nước màu vàng kia. Du Nhiên đạo nhân cũng thấy rõ chiến y tử đạo đã trở nên tối đi, bề ngoài thoạt nhìn còn trở nên nhăn nheo, nhất là trên cánh tay chỉ còn lại một lớp da gục xuống ở đó. Đồng thời Vương Bảo Nhạc ở bên dưới, trúc đoạt đế khải đang điên cuồng hấp thu linh khí trong chiến y. Cảnh tượng này lập tức khiến Du Nhiên đạo nhân nổi trận lôi đình. Thực tế toàn bộ tính toán của ông ta, dù là đưa tu sĩ Thương Mang đạo cung tới đây hay là nô dịch bọn họ thì cuối cùng đều là dùng cái giá nhỏ nhất, hòng có thể hoàn thành tế tự. Dù tu vi của ông ta là thông thần, cũng có một phần thủ hạ tộc vị ương ở bên trong chiến hạm. Tuy vậy, Du Nhiên đạo nhân hay những tộc vị ương đều có vết thương chưa lành hẳn, đánh một trận thì còn được, nhưng lại không thể kéo dài. Đồng thời do thiếu điều kiện dung hợp cùng chiến y, nên chiến hạm cũng khó mà phát huy ra được sức mạnh chính thức của nó. Dù là trận pháp của bản thân Vương Bảo Nhạc, của bản thân Thương Mang đạo cung, hay Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên, đều khiến cho Du Nhiên đạo nhân không nắm chắc lắm. Quan trọng nhất là ông ta không muốn trả một cái giá quá đắt để mà đánh đổi mọi thứ, cho nên mới có cạm bẫy lần này. Kế hoạch của Du Nhiên đạo nhân chính là trước tiên sẽ nô dịch, sau đó dùng việc tế tự kẻ sống bất kỳ lúc nào để làm động lực, khiến mình có thể dung nhập vào chiến y trong thời gian ngắn, mọi lúc cần thiết. Từ đó mà điều khiển chiến hạm tử đạo đánh thẳng vào liên bang, rồi lại tiếp tục tế tự. Sau khi tế tự toàn bộ liên bang thì ông ta có thể chính thức hòa làm một thể với chiến hạm tử đạo này. Nhưng trong khi kế hoạch đang diễn ra vô cùng thuận lợi, thì tồn tại gốc ở trong kế hoạch của ông ta là chiến y tử đạo lại bị cả khác hấp thu nhiều như vậy. Đúng là khiến Du Nhiên đạo nhân tiếc đứt cả ruột, còn đau hơn là bị xẻo thịt nữa. Chết tiệt, rốt cuộc hắn đã vào đây bằng cách gì chứ? Hai mắt của Du Nhiên đạo nhân lập tức đỏ ngầu lên, da đầu run lên, há miệng giống to. Vương Bảo Nhạc, con mẹ nhà mày. Tiếng gầm này còn lớn hơn cả tiếng sấm rền, trực tiếp nổ tung ngay trong hang động, vang vọng bốn bề. Mấy bức tường chung quanh đều rung chuyển, ngay cả cái kén phía trên cũng lung lay, càng không cần phải nói tới hồ nước màu vàng bên dưới. Mặt nước giống như bị cuồng phong quét qua, từng đợt sóng lớn nổi lên, tâm thần Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong tiếng gầm này, Du Nhiên đạo nhân tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, cũng phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc như sấm chớp. Tay phải của ông ta giơ lên, một cỗ tu vi thông thần ầm ầm bộc phát, tạo thành sức mạnh áp đảo như muốn đánh Vương Bảo Nhạc chết ngay tại chỗ, để thân thể hắn nổ tung và trả lại toàn bộ linh khí đã hấp thu trước đó. Nguy cơ mãnh liệt thoáng cái đã giấy còi cảnh báo trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức mở bừng ra, cảm nhận được lúc này phân thân của mình đã tiến vào trong cái kén, lao thẳng tới tầng thứ hai. Nếu như hắn muốn rời khỏi thì chỉ cần một suy nghĩ là có thể trao đổi vị trí với phân thân, nhờ đó mà chạy thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc lại hiểu rõ, dù cho mình trốn được một lần, nhưng nếu sức mạnh quấy nhiễu trong chiến hạm không giảm đến mức mà có thể truyền tống ra ngoài được, thì mình vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ có một cách để rời khỏi nơi này, ấy chính là khiến cho sức mạnh quấy nhiễu ở nơi đây mất đi hiệu lực. Không chỉ giảm hiệu lực đến mức có thể giúp Triệu Nhã Mộng rời khỏi đây, mà còn phải mất hiệu lực đến mức khiến bản thể của mình cũng có thể dùng bùa truyền tống để rời đi. Trừ khi phân thân của hắn có thể tìm được Triệu Nhã Mộng trong thời gian ngắn này, nhưng rõ ràng điều đó không thực tế chút nào, căn bản không đủ thời gian để làm như vậy. Mà những suy nghĩ đó cũng chỉ lướt nhanh qua đầu Vương Bảo Nhạc, trong mắt hắn ánh lên vẻ quyết đoán. Ngay khi Du Nhiên đạo nhân lửa giận bừng bừng ập tới, thì Vương Bảo Nhạc chợt hét lớn một tiếng. Hắn giữ trúc đoạt đế khải của mình tiếp tục hấp thu, đồng thời đống mỡ trong cơ thể hắn lúc này cũng bị thiêu đốt điên cuồng. Loại thuật pháp tự thiêu đốt mỡ của mình là do Vương Bảo Nhạc nghĩ ra khi phệ chủng quán xảy ra biến dị, điên cuồng hấp thu mọi thứ khi chiến đấu cùng với Độc Cô Lâm. Về sau Vương Bảo Nhạc đã thử mô phỏng lại nhiều lần, có điều do thời gian trước hắn vẫn luôn mi nhon cho nên không thể chính thức thi triển ra. Thế nhưng hôm nay, theo lớp mỡ trong cơ thể bạo tăng, hiện tại hắn đã béo đến mức ngay cả đứng dậy cũng khó. Thế nên lần này thi triển, khi đám mỡ trong cơ thể bị thiêu đốt, trên người Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát khí tức vô cùng khổng lồ. Mặc dù khí tức này rất lớn, nhưng nếu tính toán linh khí theo đơn vị đo, thì lượng linh khí quán lúc này đã vượt xa Nguyên Anh, thậm chí không thua gì đám người Du Nhiên đạo nhân. Nhưng dù sao đây cũng không phải do chính Vương Bảo Nhạc tự mình tu luyện, tối đa chỉ xem như giữ lại ở trong mỡ mà thôi. Vậy nên dù số lượng là vô cùng khổng lồ, nhưng chất lượng thì khó mà sánh bằng. Nếu như ví linh khí trên người Du Nhiên đạo nhân là băng, thì linh khí của Vương Bảo Nhạc chính là xương. Xương có dày đến mấy thì cũng có thể bị xuyên qua, trừ khi xương mù này hóa thành nước, lại có thể ngăn cản, hoặc là hóa thành băng luôn thì mới có thể chính diện đối kháng. Ngoài ra thì còn có một điểm khác, ấy chính là vấn đề điều khiển. Du Nhiên đạo nhân có thể điều khiển linh khí thuộc về tu vi thông thần quán thiên biến vạn hóa, nhưng Vương Bảo Nhạc khó mà điều khiển linh khí do mình phóng ra lúc này một cách tinh vi được. Thiên biến vạn hóa gì đó thì càng không cần phải nói, còn lâu hắn mới làm được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ những điểm này, cho nên linh khí khổng lồ do hắn thiêu đốt lớp mỡ để phóng ra, không bị hắn dùng để triển khai thuật pháp gì cả. Hắn cũng không cố gắng điều khiển linh khí này để mà ngăn cản Du Nhiên đạo nhân. Điều duy nhất hắn làm chính là dồn hết chỗ linh khí khổng lồ đến mức kinh người này vào cổ tay của mình, rồi dung nhập vào 6 hạt châu trên cổ tay. Theo linh khí ồ ạt tràn vào, 4 viên trong số 6 hạt châu này như hóa thành một dòng xoáy. Chúng điên cuồng hấp thu linh khí, phát ra những ánh sáng chói mắt với màu sắc khác hẳn nhau, theo thứ tự là đỏ, xanh, đen và vàng. Lại có uy áp mãnh liệt đột nhiên bao trùm khắp cả nơi đây. Vòng tay hạt châu ngưng tụ 6 thần thông này chính là tuyệt chiêu của Vương Bảo Nhạc. Tuy hắn không thể điều khiển số lượng linh khí vượt quá phạm vi khống chế của mình một cách thuận tiện để mà đối địch được, nhưng mà truyền chúng vào trong vòng tay, từ đó kích phát thần thông ở bên trong, thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể làm được. Nhất là vòng tay này rất đặc thù, bản thân đã có lạc ấn thần thông. Từ góc độ nào đó mà nói thì ở trong tay của những người có tu vi khác nhau, uy lực mà nó có thể phô bày cũng hoàn toàn khác hẳn. Nó giống như là một vật dẫn, hấp thu linh khí khổng lồ được tạo ra từ việc thiêu đốt lớp mỡ của bản thân Vương Bảo Nhạc, bộc phát ra sức mạnh lớn hơn nữa. Từ mức độ nào đó mà nói thì giống như đang hấp thu sương mù, rồi lại luyện chế nó thành lưỡi dao bằng băng. Cách ứng đối này chính là thứ duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra được. Hắn cũng đã dốc hết toàn lực để thiêu đốt lớp mỡ trong người, đưa vào trong vòng tay. Gần như ngay khi uy áp thông thần mang theo cơn giận ngút trời của Du Nhiên đạo nhân ầm ầm đánh về phía Vương Bảo Nhạc, muốn đánh hắn tan xương nát thịt, thì Vương Bảo Nhạc chợt ngẩng phắc đầu dậy, mở miệng nói ra hai chữ vạn kiếp. Ngay khi hai chữ vạn kiếp này rời khỏi miệng, hạt châu ngôi sao phát ra ánh sáng màu đen, trong bốn hạt châu trên vòng tay của Vương Bảo Nhạc nằm trong Trúc Đoạt Đế Khải lại càng sáng chói hơn. Có một con bồ câu màu đen đột nhiên bay ra từ bên trong. Con chim bồ câu đen này vừa xuất hiện thì lập tức phình to, nháy mắt đã hóa thành kích cỡ bằng với Trúc Đoạt Đế Khải. Nó vừa bao phủ chung quanh vừa phóng thẳng tới chỗ của Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân đang bừng bừng lửa giận phóng nhanh tới, vốn cũng không xem Vương Bảo Nhạc ra gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy con chim bồ câu nọ, thân thể ông ta lại mất khống chế mà run lên bần bật. Một cảm giác như linh hồn bị khóa chặt, giống như căn bản không thể né tránh, không thể thoát thân, không thể đối kháng, chợt dâng lên trong đầu ông ta. Cảm giác này thậm chí còn làm cho Du Nhiên đạo nhân cảm thấy toàn thân lạnh toát. Du Nhiên đạo nhân lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ một cái về phía trước. Vô số khói đen đột nhiên xuất hiện, tạo thành một hình tộc vị ương ở trước mặt ông ta, đè về phía con chim bồ câu nọ. Nhưng quỷ dị nhất chính là ngay khi hai bên va chạm thì con bồ câu kia tự động biến mất, giống như không có bất kỳ thương tổn nào. Nhưng ngay khi nó biến mất thì giữa mi tâm của Du Nhiên đạo nhân bỗng chốc xuất hiện ấn ký hình bồ câu đen. Ấn ký này xuất hiện không đau không ngứa, nhưng lại khiến cho Du Nhiên đạo nhân cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cũng có cảm giác nguy cơ không nói nên lời xuất hiện. Cảm giác này vừa hiện lên thì lại có một lực bài xích phát ra từ hồ nước, từ cái kén kia và từ các vách tường chung quanh, thậm chí là từ trong chiến y tử đạo mà Vương Bảo Nhạc đang hấp thu. Giống như bỏ qua Vương Bảo Nhạc, ngay khi lực bài xích này vừa bộc phát thì chỉ toàn đổ về phía Du Nhiên đạo nhân, giống như mọi thứ trong hang động này đều tràn ngập ác ý với ông ta kể từ giây phút này. Biểu hiện bên ngoài của ác ý này chính là hồ nước vàng kia đột nhiên bùng nổ, vô số phần chân cụt tay đứt bay ra khỏi đó, lao thẳng tới chỗ Du Nhiên đạo nhân. Đồng thời cái kén ở bên trên cũng dục dịch, lại có vô số tay chân chui ra từ bên trong, phóng tới chỗ Du Nhiên đạo nhân. Không dừng lại ở đó, thậm chí vách tường chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, vô số đá tảng cũng bắn về phía ông ta. Chuyện này khiến Du Nhiên đạo nhân giật mình không thôi, cảm giác nguy cơ là một chuyện, quan trọng hơn là tất cả những thứ này khiến Du Nhiên đạo nhân cảm thấy hoang đường tột bậc. Lúc này, khí thế trên người Du Nhiên đạo nhân bộc phát, ông ta phất tay một cái, khói đen bên ngoài cơ thể hóa thành gió lốc cuốn phăng mọi thứ, bao gồm tay chân cụt và tảng đá, sau đó tiếp tục cất bước phóng về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng hành vi của Du Nhiên đạo nhân giống như đã chọc giận con bồ câu màu đen do thần thông vạn kiếp ngưng tụ thành, nên con bồ câu đen ở mi tâm của Du Nhiên đạo nhân lại lóe sáng, thậm chí là muốn mở ra hai mắt. Sức mạnh bài xích đến từ chung quanh lại ầm ầm bộc phát. Trong chiến y bên cạnh, Vương Bảo Nhạc cũng phát ra uy áp vô hình ập tới. Toàn thân của Du Nhiên đạo nhân chấn động mãnh liệt, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ và không dám tin, như bị lực xung kích vô hình nào đó đánh thẳng vào mặt, làm ta lập tức lùi lại. Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên dùng tới vạn kiếp nên cũng bị biến hóa và lực bài xích bất ngờ này dọa sợ. Hắn lập tức triển khai hạt châu thần thông thứ hai, Thiên Sinh. Theo âm thanh quán truyền ra, hạt châu ngôi sao thứ hai lóe sáng, một cảm giác ấm áp quen thuộc nháy mắt xuất hiện trong thân thể Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, giống như mức độ kích hoạt thần thông Thiên Sinh lần này đã vượt xa trước kia, nên mi tâm quán cũng xuất hiện một cái dấu ấn bổ câu. Dấu ấn này vừa ra thì thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên ấm áp, đồng thời một cảm giác đầy thiện ý và chấp thuận đến từ hang động này lập tức xuất hiện trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng nhất chính là tới từ chiến y tử đạo. Lúc trước khi mà Vương Bảo Nhạc hấp thu nó thì đầy trở ngại và bài xích, bản năng không cho phép Vương Bảo Nhạc hấp thu, làm hắn phải dùng tới phệ chủng để cưỡng chế. Nhưng nay, cảm giác bài xích và trở ngại này đã biến mất, giống như chẳng còn một chút ngăn cản nào vậy, đối với Vương Bảo Nhạc, thậm chí là còn hoan nghênh hắn. Biến hóa này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc ngẩn tỏ te ra, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn mừng rỡ, trong mắt đầy vẻ hưng phấn và vui mừng. Tiểu Du Du, có biết đây là đâu hay không? Đây chính là nhà của thằng ba ba ngươi đây, xem ba ba chấn áp ngươi kiểu gì nha. Có hai loại trạng thái vạn kiếp và thiên sinh này tăng cường, khiến Du Lão Nhân cảm được sự bài xích và ác ý chưa từng có đến từ hang động này. Ác ý này thể hiện ở những phần chân cụt tay đứt bắn ra từ trong kén, từ vô số đất đá đang bắn tới chỗ ông ta, cũng thể hiện từ uy áp mãnh liệt không phân biệt địch ta của chiến y tử đạo. Tất cả những chuyện này vốn đã khiến Du Nhiên Đạo Nhân cảm thấy ngu người rồi, lại càng không cần phải nói ông ta đã phát hiện trạng thái trên người Vương Bảo Nhạc trái ngược với chính mình. Cảm giác như tất cả mọi thứ trong hang động này lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, dù là cái kén hay hồ nước màu vàng đều xoay quanh hắn. Chiến y tử đạo chẳng những không bài xích mà còn chủ động phóng ra linh khí, chui vào trong trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc. Tất cả mọi thứ khiến Du Nhiên Đạo Nhân có cảm giác hoang đường không thể tin, thậm chí là cực kỳ quỷ dị. Chỉ bấy nhiêu thì cũng thôi đi, nhưng mà mồm miệng của Vương Bảo Nhạc lại còn vô lại, dù là cảm giác chán ghét do ba chữ tiểu Du Du kia mang lại, hay việc tự xưng là ba ba của Vương Bảo Nhạc sau đó cũng khiến Du Nhiên Đạo Nhân cảm thấy sôi máu hơn. Lúc này ông ta tức giận giống to một tiếng, tu vi thông thần toàn diện bộc phát, đối chọi lại với ác ý và sự bài xích đến từ chung quanh, như muốn đối kháng với ý chí ở đây, sau đó lại ầm ầm lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc một lần nữa. Bởi vì Du Nhiên Đạo Nhân là tộc vị ương, tu vi lại mạnh, nên bây giờ ông ta còn mạnh hơn khi xưa. Lúc này khí thế trên người ông ta lan tỏa ra, trong trạng thái bị vạn kiếp gia thân lại sinh ra một cỗ cảm giác sát kiếp. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, bấm niệm pháp quyết chỉ thêm một cái về phía Du Nhiên Đạo Nhân, hồn khiên. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng phát ra hai chữ này, Du Nhiên Đạo Nhân đã một đường lao thẳng tới, phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản, đối chọi với cảm giác bài xích tới từ chiến y tử đạo, chỉ cách Vương Bảo Nhạc chừng vài trượng. Nhưng khi Du Nhiên Đạo Nhân tức giận và ấm mức giơ tay lên, muốn đánh Vương Bảo Nhạc tan xác, theo hai chữ hồn khiên của Vương Bảo Nhạc vang lên, hạt châu hồn khiên trên cổ tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, một luồng khói đen bay ra. Luồng khói đen này vừa xuất hiện thì đã phình to hơn 10 trượng, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Trên năm ngón tay của bàn tay này lại có năm con lệ quỷ dữ tợn đang gào rú, chộp mạnh về phía Du Nhiên Đạo Nhân. Chúng chẳng thể khiến thân thể Du Nhiên Đạo Nhân chấn động, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có thể thấy rõ. Trên người Du Nhiên Đạo Nhân lại xuất hiện bóng chồng. Đây đúng là linh hồn đã dung hợp với nguyên anh của Du Nhiên Đạo Nhân. Mặc dù đã dung hợp cùng nguyên anh không biết bao năm, gần như tuy hai mà một, nhưng hiện tại, khi bị bàn tay hồn khiên chộp một cái, thì linh hồn của ông ta lại xuất hiện dấu hiệu rời khỏi thể xác. Thậm chí trong thời gian vài nhịp thở, hồn phách của Du Nhiên Đạo Nhân đã thoát ra khỏi thân thể, một đoạn bằng gần nửa chiều cao của một người. Mặc dù linh hồn của Du Nhiên Đạo Nhân khá mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng gương mặt. Đương nhiên, cũng có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ và giật mình trên đó. Rõ ràng là ông ta thực sự không thể ngờ, chỉ một tên Vương Bảo Nhạc lại sở hữu loại thần thông khiến ông ta phải hoảng sợ và không dám tin như thế. Thậm chí là có thể nói, nếu như tu vi của Vương Bảo Nhạc cao hơn một chút, không chỉ dựa vào hạt châu để thi triển thần thông, mà cho thêm cả ý chí của bản thân hắn vào, dù tu vi của hắn không bằng Du Nhiên Đạo Nhân, nhưng cũng đủ tạo thành uy hiếp chí mạng đối với ông ta. Thế nhưng bây giờ thì vẫn không đủ. Đứng trước nguy cơ, Du Nhiên Đạo Nhân không tiếc việc bị thương, cưỡng chế dung chuyển nhục thân của mình, cắn đầu lưỡi một cái, mượn cảm giác đau đớn và rét lạnh thấu xương chuyển tới, cùng với máu tươi trong miệng, ông ta phun hết máu ra, mắt vằn lầy tia máu rồi triển khai một loại bí pháp nào đó. Bí pháp này vừa ra, toàn thân Du Nhiên Đạo Nhân đã biến thành màu đỏ, một cỗ dao động nguy hiểm, khủng bố đột nhiên bùng nổ. Trong cơ thể Du Nhiên Đạo Nhân giống như xuất hiện một dòng xoáy lớn, lúc dòng xoáy này chuyển động, nó lập tức kéo linh hồn đã rời khỏi thể xác của ông ta trở về. Trong lúc Du Nhiên Đạo Nhân kéo linh hồn về thể xác, dung hợp lại cùng với Nguyên Anh, tạo thành tình trạng bất ổn, thì Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết, quát to một tiếng đầy sát khí. Mộng Oanh, hồn khiên lay phách, Mộng Oanh dẫn thần. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc thốt ra hai chữ Mộng Oanh, hạt châu cuối cùng trong bốn hạt châu ngôi sao trên cổ tay hắn lóe sáng, một cỗ sức mạnh tựa như tồn tại khắp nơi trong vũ trụ lại bị dẫn dắt. Sức mạnh này đến từ tất cả bản nguyên của sinh mạng, cũng đến từ khu vực cực kỳ thần bí nào đó trong linh hồn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không hiểu cho lắm, nhưng trước khi tiến vào kỷ linh huyên thì liên bang đã chứng minh được sự kỳ lạ của giấc mơ. Dù sao thì xưa nay cũng đã có quá nhiều người gặp được một vài cảnh tượng hoặc chuyện gì đó giống như đã từng quen biết hoặc gặp qua trong mơ ở ngoài đời. Đến kỷ linh nguyên thì chuyện này mới xem như là có được đáp án khá mơ hồ. Ấy chính là trong vũ trụ này có một thứ sức mạnh kỳ lạ giống như tồn tại ở khắp mọi nơi. Nó sẽ sinh ra cộng mình với khu vực thần bí nào đó sâu trong linh hồn của các sinh mạng, từ đó mà tạo thành hồi ứng kỳ diệu. Nếu ai đó có thể nắm giữ sức mạnh này thì có thể dùng mộng nhập đạo, khống chế bản nguyên của giấc mộng. Minh mộng cũng là một loại thần thông, mộng pháp cùng loại, mà mộng oanh cũng vậy. Mặc dù tầm vĩ mô của nó không bằng minh mộng, nhưng ở tầm vi mô thì lại hơn hẳn. Nguyên lý của nó chính là dẫn động sức mạnh giấc mộng kỳ lạ có ở khu vực này, vây quanh bên ngoài thân thể của kẻ bị thi pháp, tạo thành từng vòng. Một vòng thì đại biểu cho giấc mộng, hai vòng thì đại biểu là mộng trong mộng. Từ đó suy ra, nếu như có thể dùng pháp lực nghịch thiên để thi triển nó đến mức cao nhất thì có thể tạo thành 9 vòng, hóa thành 9 giấc mộng, đồng thời còn có thể khống chế mộng nguyên, thậm chí là nhập mộng để giết người. Nhưng với tu vi của Vương Bảo Nhạc hiện nay, cho dù có rót vô số linh khí vào thì cũng không đến trình độ có thể kích phát sức mạnh thực sự của mộng oanh, chỉ có thể quấn thành một vòng mà thôi. Sau khi triển khai chỉ trong nháy mắt thì hư không chung quanh Du Nhiên Đạo Nhân đã có vô số mảnh vỡ kết tinh lặng lẽ xuất hiện. Nhưng mảnh vỡ này có vẻ hư ảo, nhìn kỹ lại thì lại giống thực chất. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một vòng bên ngoài cơ thể Du Nhiên Đạo Nhân. Quỷ dị nhất chính là trong quá trình vòng tròn này hình thành, Du Nhiên Đạo Nhân không hề phát hiện. Điều này cũng có liên quan đến việc ông ta đang ổn định cái linh hồn được kéo về, nhưng cũng là do sự mạnh mẽ của thần thông mộng oanh gây ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, ngay khi vòng tròn kết tinh mộng kia được hình thành, thân thể Du Nhiên Đạo Nhân đột nhiên run nhẹ, toàn thân nháy mắt đã buông lỏng. Ông ta lại đứng im giữa không trung mà chẳng động đậy gì, thậm chí ngay cả thuật pháp ổn định thần hồn cũng dần biến mất, giống như lúc này ông ta bị cưỡng chế kéo vào trong mộng cảnh vậy. Còn chuyện cuối cùng là giấc mộng gì thì Vương Bảo Nhạc cũng không rõ cho lắm. Hiện nay hắn vẫn chưa làm được đến trình độ tiến vào giấc mộng của Du Nhiên Đạo Nhân, nhưng hắn biết rõ bây giờ chính là cơ hội của mình. Ánh mắt lóe lên, Vương Bảo Nhạc quay sang nhìn Chiến Y Tử Đạo. Lúc này Chiến Y Tử Đạo vốn đã bị Vương Bảo Nhạc hấp thu mất một cánh tay. Trước mắt cánh tay thứ hai đã bị Trúc Đoạt Đế Khải hấp thu. Vương Bảo Nhạc có thể mượn cơ hội mộng oanh này để tiếp tục hấp thu, nhưng hắn không chắc là mộng oanh có thể duy trì được bao lâu, mà hắn thì không thích giao sự sống chết của mình cho vận mệnh. Nếu như nhất định phải lựa chọn thì Vương Bảo Nhạc muốn cố gắng hết sức để tự mình nắm giữ vận mệnh. Lúc này trong mắt hắn ánh lên vẻ quyên quyết, quyết đoán dừng việc hấp thu linh khí của Chiến Y Tử Đạo lại. Thân thể nhoáng cái bay vọt lên, đế khải lóe sáng, tay phải nắm lại, vận chuyển tu vi. Đồng thời cánh tay thần binh lúc này cũng phát ra uy áp kinh người, khiến cho bốn phương rung chuyển. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng tăng vọt lên, tạo thành tàn ảnh, tung một quyền toàn lực về phía đầu của Du Nhiên Đạo Nhân, giống như đang bị phong ấn giữa không trung kia. Không chỉ như vậy là có thêm một thanh phi kiếm phát ra ánh sáng chói lóa sắc bén, lập tức bắn ra từ lỗ hổng trên cái kén với tốc độ cực nhanh, không thua gì tốc độ của bản thể Vương Bảo Nhạc, bắn thẳng về phía đan điển của Du Nhiên Đạo Nhân. Thanh kiếm này chính là thứ đã rơi vào trong cái kén rồi mất liên lạc với Vương Bảo Nhạc khi hắn vừa rơi xuống tầng 3, khiến hắn cảm thấy tiếc đứt ruột nhưng lại không lấy ra được. Hôm nay, nhờ vào vạn kiếp và thiên sinh khiến cho vô số đoạn tay chân đứt ở trong cái kén rơi ra, Vương Bảo Nhạc cũng lấy lại được liên hệ với phi kiếm của mình. Chẳng qua trước đó hắn không hề dùng tới, bây giờ mới có cơ hội bộc phát toàn diện. Chết đi! Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, sức mạnh đế khải bị vận chuyển tới cực hạn, hòa vào trong một kích của thần binh, đủ để giết chết Nguyên Anh sơ kỳ. Thậm chí nếu Nguyên Anh trung kỳ bị đánh trúng thì cũng chết là cái chắc. Dù Du Nhiên Đạo Nhân là thông thần, nhưng phối hợp với tổn thương hai tầng đến từ phi kiếm, Vương Bảo Nhạc cũng nắm chắc một phần có thể khiến Du Nhiên Đạo Nhân bị trọng thương. Thế nhưng, ngay khi Vương Bảo Nhạc lao ra thì trong mắt Du Nhiên Đạo Nhân lại lộ ra vẻ dãy ruộng, giống như là hắn sắp sửa tỉnh lại vậy. Du Nhiên Đạo Nhân ở thời kỳ toàn thịnh trước kia, hoặc nói đúng hơn là tu vi của vị trưởng lão ở tộc Vị Ương đã mượn thân thể của Du Nhiên Đạo Nhân này, tuyệt đối không chỉ là thông thần, rất có thể ông ta chính là linh tiên, thậm chí là hành tinh cảnh. Chẳng qua là do chiến sự lúc trước khiến ông ta đã bị trọng thương, quá trình khôi phục lại thì chậm, cho nên hôm nay chỉ lộ ra sức mạnh ở cỡ thông thần mà thôi. Cũng chính vì như vậy, nên dù Vương Bảo Nhạc đã thi triển bốn món đạo pháp thần thông là Hồn Khiên, Mộng Oanh, Vạn Kiếp, Thiên Sinh để giành lấy một cơ hội gần như là bất khả thi cho bản thân mình. Nhưng ở trong lúc nguy cơ sinh tử ập tới, thì sự chống cự theo bản năng của Du Nhiên Đạo Nhân cũng là không thể xem thường. Lúc này, thấy trong mắt Du Nhiên Đạo Nhân ánh lên vẻ dãy ruộng, giống như sắp sửa thức tỉnh. Và quyết đoán trong mắt Vương Bảo Nhạc lại càng mạnh hơn, hắn chẳng những không hề dao động mà sinh ra suy nghĩ rút lui. Ngược lại tốc độ còn nhanh hơn, khí thế mạnh hơn, đồng thời hắn lại tăng cường vận chuyển tu vi, gần như bộc phát hết tiềm lực, thoáng cái đã lao thẳng tới chỗ Du Nhiên Đạo Nhân như một ngôi sao băng đầy ánh chớp. Tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc và phi kiếm đã trước sau lại gần. Theo cánh tay thần binh của Trúc Đoạt Đế Khải của hắn đánh xuống đầu Du Nhiên Đạo Nhân thì đầu ông ta lập tức nổ tung. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, phi kiếm của Vương Bảo Nhạc cũng đâm xuyên qua vị trí đan điển của Du Nhiên Đạo Nhân, vô số máu tươi bắn ra khắp nơi. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những không vui mừng mà còn biến sắc, trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ mãnh liệt, giống như tất cả tế bào toàn thân đang bảo hắn phải lập tức rút lui. Vương Bảo Nhạc vẫn cắn răng, tay phải Trúc Đoạt Đế Khải lần nữa vung lên, tu vi trong cơ thể tiếp tục bộc phát toàn tung ra quyển thứ hai, nhưng vẫn muộn. Thực tế thì ngay khi Vương Bảo Nhạc đánh quyển kia xuống, thoạt nhìn giống như đã đánh vào đầu Du Nhiên Đạo Nhân, nhưng chính bản thân Vương Bảo Nhạc biết rõ, một thoáng ngay khi quyền của mình đánh xuống thì đầu Du Nhiên Đạo Nhân đã chủ động phát nổ, thế nên đây không phải bị hắn đánh nổ mà là Du Nhiên Đạo Nhân đã tự nổ. Rõ ràng trong lúc nguy cơ sinh tử, Du Nhiên Đạo Nhân vừa thức tỉnh vì để hóa giải nguy cơ cho nên tự chọn cách tự bạo thân thể, hay nói đúng hơn là ông ta tự chọn cách nổ thân thể của đạo cung mà mình đang náu thân. Lợi dụng sức mạnh tự bạo này để cưỡng chế đối kháng với một quyền của Vương Bảo Nhạc xem như hóa giải một phần nguy cơ. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn khiến Du Nhiên Đạo Nhân bị thương. Phi kiếm quán bắn tới quá xảo diệu, nằm ngoài dự liệu của Du Nhiên Đạo Nhân. Ông ta thực sự không thể ngờ trong lúc nguy cấp lại có một thanh phi kiếm bay ra từ trong cái kén kia. Cho nên, dù ông ta đã lợi dụng việc tự bạo thân thể để đối kháng với một quyền của Vương Bảo Nhạc, nhưng thanh phi kiếm đâm xuyên qua đan điển từ phía sau vẫn khiến Du Nhiên Đạo Nhân bị thương. Tuy vết thương này cũng không nhẹ, nhưng đối với Du Nhiên Đạo Nhân, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy nó không đủ. Gần như ngay khi trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, tung thêm một quyền, thì chỗ cái đầu be bét máu tự bạo của Du Nhiên Đạo Nhân lại mọc ra ba cái biếu thịt. Trong ba cái biếu thịt này có hai cái không rõ mặt mũi, giống như tất cả máu thịt đều bị vặn xoắn lại với nhau, xấu xí đến mức khiến người ta phải giật mình. Mặc dù cục biếu thịt ở giữa đỡ hơn phần nào, nhưng chỉ có đôi mắt chứ không có da. Phần miệng chỉ còn lại khớp xương, trông càng thêm dữ tợn. Đây đúng là bản thể của Du Nhiên Đạo Nhân. Ngay khi ba cục biếu thịt này xuất hiện trên thân thể, đạo cung của Du Nhiên Đạo Nhân lại có thêm bốn cánh tay ầm ầm mọc ra. Một cánh tay dùng tốc độ nhanh như chớp tóm lấy phi kiếm của Vương Bảo Nhạc. Mấy cánh tay cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chỉ thẳng một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Một cỗ tu vi thông thần bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, tạo thành một cơn gió lốc như có thể xé rách tất cả, ầm ầm bay tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, cơn gió lốc này giống như một thể hình cầu do khói đen tạo thành, nháy mắt đã phình lớn cỡ Trúc Đoạt Đế Khải của Vương Bảo Nhạc như muốn nuốt chửng lấy nó. Nguy cơ gần kề, tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, đầu óc trống rỗng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không dám cố, bởi vì một khi dám cố thì bản năng sẽ khiến hắn lập tức lựa chọn cách đổi vị trí với phân thân. Như vậy chẳng qua chỉ để kéo dài thời gian chết mà thôi, thậm chí lại còn chẳng kéo dài được bao lâu, tối đa chỉ hơn 10 giây, cỡ đó. Một khi như vậy thì sẽ mất đi khả năng truyền tống, Du Nhiên Đạo Nhân có thể đảo ngược kế hoạch của hắn. Thế nên lúc này, hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ quạch lên, dù cơn lốc đầy tính hủy diệt đó đã sắp xé rách Trúc Đoạt Đế Khải của hắn, thậm chí là bản thể Vương Bảo Nhạc cũng bị lực ép cực mạnh đè cho suýt nổ, nhưng hắn vẫn giống to một tiếng, sau đó triển khai bí pháp sẽ gây hao tổn đối với cơ thể mình. Bí pháp này chính là thuật nghịch chuyển và hấp thu toàn bộ mỡ trong người mình. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc sẽ không thi triển nó hai lần trong thời gian ngắn. Nhưng lúc này hắn đành phải bất chấp mọi thứ. Trong tiếng giống to, lớp mỡ khắp người hắn run lên. Gần như chỉ trong nháy mắt tất cả mỡ trong cơ thể đều bị thiêu đốt và biến mất. Sau đó bộc phát từ trong cơ thể, dung nhập vào đế khải. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng thuận thế thu hồi nắm đấm, cánh tay còn lại cũng giơ lên, dùng nó để mà ngăn cản. Gần như ngay khi hắn giơ tay ngăn cản thì quả cầu gió lốc do khói đen tạo thành đã ập tới như sóng lớn xô bờ, ầm ầm nện lên người Vương Bảo Nhạc. Sức mạnh như dở non lấp bể toàn diện bộc phát, đế khải của Vương Bảo Nhạc xuất hiện vô số vết nứt. Sau khi kiên trì chừng một hơi thở, theo đế khải của Vương Bảo Nhạc ầm ầm vỡ nát, nội giáp trên người hắn cũng nổ tung, vừa phun máu lại vừa bị cuốn ngược ra sau. Thế nhưng hắn đã thực sự ngăn được một kích này. Mặc dù đế khải đã vỡ nát hơn phân nửa, nội giáp cũng bị hủy hoại hoàn toàn, thân thể cũng bị trọng thương, nhưng một mặt lại có linh khí bộc phát do Vương Bảo Nhạc kích phát bí pháp đốt mỡ, mặt khác là do uy năng của thần binh trên cánh tay đế khải. Hơn nữa Du Nhiên đạo nhân cũng bị phi kiếm đả thương, lại phản kích trong lúc vội vàng, nên bản thân một chiêu vừa rồi không đạt tới ngưỡng mạnh nhất của ông ta. Nhờ tất cả những thứ này cho nên mới khiến Vương Bảo Nhạc giữ lại được một mạng. Hắn chỉ bị đánh bay ngược ra sau, rơi vào bên cạnh chiến y giữa hồ nước, máu tươi phun ra từng ngụm. Thế nhưng rõ ràng hiện tại hắn cũng đã mất khả năng tái chiến, dường như hắn chỉ còn cách là đổi chỗ với phân thân để kéo dài một chút hơi tàn. Dù sao thì chênh lệch của hai người là quá lớn, Vương Bảo Nhạc có thể trụ được tới bây giờ, thậm chí ép Du Nhiên đạo nhân tự bạo thân thể đạo cung, rồi lại bị phi kiếm đả thương như vậy. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến người ta giật mình, không dám tin. Thế nên lúc này, cơn phẫn nộ của Du Nhiên đạo nhân đã bừng lên ngập trời, suýt chút nữa che mờ cả lý trí. Ông ta không thể ngờ là kế hoạch của mình lại bị Vương Bảo Nhạc chen ngang. Chiến y tử đạo đã bị hấp thu hết hai cánh tay, lại còn hủy đi thân thể đạo cung của mình, ép mình bị thương. Tất cả những điều này khiến lửa giận trong mắt Du Nhiên đạo nhân như hóa thành thực chất. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta gầm nhẹ sộc tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không để cho ngươi được chết nhẹ nhàng như vậy đâu. Ta sẽ rút linh hồn của ngươi ra, cho ngươi tận mắt nhìn thấy nền văn minh thấp kém của ngươi bị hủy diệt, cho ngươi... Du Nhiên đạo nhân sộc tới, vừa nói đến đây thì Vương Bảo Nhạc đang thở hồng hộc, khóe miệng liên tục dỉ máu đột nhiên quát lại. Ngươi dám giết ta sao? Sư huynh của ta chính là đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương, Trần Thanh Tử. Ta là tiểu sư đệ duy nhất của hắn. Ngươi dám giết ta, thì sư huynh của ta nhất định không tha cho ngươi. Dù trên trời hay dưới âm ti thì ngươi cũng chết là cái chắc. Tiếng hét của Vương Bảo Nhạc vô cùng chói tai, thậm chí hắn còn không cần cố gắng giả vờ hay nhớ tới câu uy hiếp của đám quan ông cháu cha hay nói khi sắp bị mình giết chết trước kia. Nó giống như bản năng giấu trong khung của hắn vậy, lúc này nói ra chẳng thấy ngượng miệng chút nào. Du Nhiên, người tới nơi này là vì lịch lãm. À, xin lỗi, Du Nhiên, ông mày tới đây là vì lịch lãm cái con mẹ gì đó mà sư huynh đã nói. Tiên sư nhà ngươi, một người có bối cảnh, có thân phận đủ để đè chết ngươi cả chục lần mà lại bị đánh thành như thế này. Còn mẹ nó chứ, bây giờ ông đây không trời nữa. Ta đường đường là sư đệ của một vị thần vương, họa có điên mới đi liều mạng với ngươi, đổ khốn. Ok, như vậy là Vương Bảo Nhạc không đánh lại thì lúc này bắt đầu mới chơi chiêu. Có lẽ là sẽ kéo dài thời gian để hồi phục, hoặc là có một cái biện pháp nào đó mình cũng chưa rõ lắm. Nhưng đại khái là đuối quá rồi, mang sư huynh ra dọa thằng Du Nhiên kia nhưng không biết nó có sợ hay không. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để biết là Du Nhiên đạo nhân có sợ hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.